siêu năng lực, chương 10, Shockway, góc truyện audio.com. Thiên tài vang danh khắp mọi miền. Quá khứ đau thương, bao buồn phiền, tâm trí thay đổi sau tai nạn. Trở thành một nhà khoa học điên. Quá khứ luôn chôn giấu những bí mật mà ngay cả kẻ trong cuộc dù biết được nhưng vẫn khó hiểu hết. Người ngoài nhìn vào thì càng giống màn sương mù dày đặc. Tầng tầng lớp lớp, mỏ mẫm, tìm kiếm theo dự đoán. Suy luận, nhiều lúc tưởng chừng đã thấy rồi. Tuy nhiên, cuối cùng lại đi vào ngõ cụt. Tại nhà Lan, sau khi trầm mặc một hồi lâu, ông bác mới mở lời. Giọng điệu buồn thương, ta xin lỗi nếu không phải do ta. Có lẽ nó chẳng bị hủy diệt, và cả nàng ấy nữa. Khuôn mặt Lan tràn đầy căm hận, đôi tay nhỏ bé siết chặt. Những chuyện đó dù không muốn nhưng đã xảy ra rồi. Dù là phi lần hay hành tinh khác cũng vậy. Bọn chúng chỉ muốn cả vũ trụ chìm trong tối tăm thôi. Ta biết ta đã từng là kẻ như thế. Bây giờ, ta vẫn đang cố gắng hết sức để ngăn chặn thảm họa xảy ra. Nhưng tương lai thật khó đoán trước. Ông bác cảm thán đáp lại. Cháu biết cách thực hiện điều đó. Tất nhiên phải cần chú giúp đỡ. Lan khẽ mỉm cười, giơ chiếc vòng tay ra. Nhà Fireboy, mẹ ơi, con sang bác Hòa một lúc nhé. Ừ, nhanh rồi về ăn cơm. Thế là Nam đưa nhóc Hùng ra ngoài. Dạo này, em và mẹ khỏe chứ? Vâng ạ, mọi người trong họ hàng, thầy cô, bạn bè đều hỏi thăm. Quan tâm rất nhiều, em thì đi học sau 2 ngày ở viện. Em phải năn nỉ mẹ cùng các bác sĩ nhiều lần lắm mới được. Vì trong đấy quá chán, vốn dĩ em chẳng việc gì cả. Lúc này, Nam không còn giấu giếm thân phận của mình với Hùng. Bây giờ, hai anh em đang ngồi trên bờ đê. Cảnh sắc nơi đây thật thích hợp để trò chuyện phiếm. Từng cơn gió mùa thu mát mẻ thổi qua, làm lá cây rụng rì rào. Rơi xuống sông, những gợn sóng lăn tăn mở rộng dần ra xa rồi từ từ tan biến. Dòng nước lững lờ chảy. Tưởng như thời gian cũng trôi chậm lại, không gian thực yên bình đến lạ xót. Bách ngốc sai, com, cậu bé kể, đi học được một ngày thì có mấy chú công an đến. Lấy lý do hỏi lời khai nhân chứng về vụ hỏa hoạn. Tuy nhiên sau đấy Hùng mới biết, họ là người của ADISP, cứ thứ bảy và chủ nhật lại đưa em tới khu huấn luyện để giúp học cách điều khiển và sử dụng thành thạo siêu năng lực. Hiện tại, nơi đào tạo chỉ có 4 người, Hùng, 2 chị gái và 1 anh trai, 1 chị 12 tuổi, lớn hơn em 2 tuổi, có khả năng tạo băng tuyết, chị 18 tuổi thì phát ra sóng âm thanh, còn anh 22 tuổi, nghe nói là trò chuyện được với động vật, nhưng chưa thấy biểu diễn bao giờ. Ồ, đó chẳng phải là hải sao? Nghe tới đây, Nam lờ mờ đoán được anh chàng kia. Hùng cũng thắc mắc tại sao Nam không gia nhập ADISP thì cậu trả lời rằng chưa muốn. Hiện tại, em có thể làm những gì với năng lực của mình vậy? Anh xem này, vừa nói, Hùng vừa mở bàn tay ra. Trên đó dần xuất hiện quả cầu lửa, đường kính khoảng gần 10 cm. Em tung lên trời, nó nổ bùm như pháo hoa. Rồi hai tay Hùng nắm lại, ngón trỏ duỗi ra, giống hình cây súng. Vù, vù, hai tiểu hỏa cầu được bắn ra. Bụp, bụp, mặt đất bị thổi bay 2 chỗ. Cỏ xung quanh bốc cháy. Em tiếp tục xòe tay và nắm vào. Lửa tắt ngấm, chỉ còn ít khói bốc lên. Nam vỗ tay khen ngợi. Tuyệt lắm, vẫn còn nhiều thứ em chưa làm được. Ví dụ như bay này. Ầm ầm, vừa nói đến đây, gió lốc bỗng chốc nổi lên. Mây đen ùn ùn kéo tới. Chớp giật, sấm vang rền, thời tiết thay đổi thật đột ngột, chắc sắp mưa to. Một điểm sáng nhỏ trên sông bất ngờ hiện ra, thu hút 2 người, liền đó là trận địa chấn nhỏ, khiến cho nơi này nhẹ rung chuyển, mặt nước thì tung tóe, từng đợt sóng nhấp nhô, chồm lên nhau, tan dần đi, cùng với hiện tượng hư không vặn vẹo, gió thổi mạnh mẽ hơn. Cây cối nghiêng ngả, lá rụng sạc xào, điểm sáng to dần, tạo thành vòng xoáy tròn màu trắng. Đường kính khoảng 2 mét. Sos, bách ngốc sai, com, Nam lập tức kéo Hùng tới gò đất gần đấy. Nằm xuống quan sát, trời, kia sao giống cổng không gian trong mấy phim viễn tưởng vậy. Anh chàng trố mắt nhìn. Vút, vút, đôi bóng đen lao ra từ đó. Là robot, ngạc nhiên hơn, chúng nhanh chóng biến hình thành con chó bé, dê và chim đại bàng. Hai anh em há hốc mồm, mắt muốn lọt cả ra ngoài, nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, lặng lẽ theo dõi tiếp. Bọn chúng là Transformer à anh Nam? Hùng khẽ hỏi, giọng điệu vẫn đầy vẻ bất ngờ. Ừ, là lũ Recordicon của Decepticon, chuyên làm nhiệm vụ do thám, trinh sát mà tại sao có Transformer xuất hiện, tưởng chỉ trong phim truyện thôi chứ. Chẳng lẽ đấy là cánh cổng thông sang vũ trụ khác? Nam thì thầm, kèm theo nhiều nghi vấn quá mức khó hiểu. Bất ngờ, lũ Recordicon quay sang chỗ họ. Đương nhiên là cả hai bị lộ. Chiếu bùm, bốn luồng laser nguy hiểm cùng lúc bắn tới. Cỏ đất hất tung, tạo thành cái hố tương đối lớn. Mặc dù vậy, Nam đã đưa Hùng đến chỗ khác. Để em con chim, cây tơ phần anh đó. Cậu nhóc hổ báo, ngay sau đó bắn ra hai quả cầu lửa nhỏ. Hướng về chim đại bàng. Tuy nhiên, nó dễ dàng né được. Rồi há mồm phóng tới quả hỏa tiễn mini. Ầm, bụi đất bốc lên mù mịt rồi tan đi. Nhưng lúc ý không thấy Hùng đâu. Cả Nam nữa, thì ra hai anh em chạy về nhà. Hùng năn nỉ, cho em đi cùng đi anh. Quan sát cũng được mà. Nam nghiêm nghị, không được, đừng tưởng chúng trông nhỏ con rồi coi thường. Riêng khoản vũ khí công nghệ cao cũng thừa sức làm em bị thương rồi. Anh có siêu tốc độ với khả năng hồi phục nên chưa đáng lo. Vậy anh cẩn thận nhé. Hùng ủ rũ, ok, xẹt, trở lại bờ đê, he he, xin lỗi đã để các chú phải đợi. Tối nay chắc có món thịt cầy cộng thịt chim rồi. Nam châm chọc, chiếu, chiếu, trên lưng em bé, dê trồi lên hai họng súng laser, bắn về phía anh chàng. Ong, ong, chim đại bàng thì vỗ mạnh đôi cánh, tạo ra mấy luồng sóng âm tấn công. Chơi hội đồng à, Nam vội vàng né đòn rồi vụt đến bên cạnh con chó. Tung cú đấm vào mạn sườn nó, quyền thủ có lôi điện vần quanh, phát sáng lập lòe, va chạm thân thể bằng kim loại, vang lên một tiếng trầm đục, hoa lửa tung tóe, thiết cầu bay xa hơn 3 mét nhưng chắc vô tổn. Đỗ xanh rau, anh chàng đang lắc lắc tay vì đau thì, chiếu, bùm, đại bàng bắn yểm trợ rất ăn ý, may mắn là luồng laser mới chỉ sượt qua gò má. Để lại vệt máu trên đó, Nam toát mồ hôi, mau chóng di chuyển xa sang trái, đôi tay nắm vào rồi quay tròn. Hai cơn gió xoáy mini được tạo nên, thổi chim bay lảo đảo, chó sắt nhân cơ hội, liền chồm đến cực nhanh. Súng đã thu, và lần này nó dùng móng vuốt, đòn thế vô cùng lăng lệ ác liệt đánh tới. Xoạt, chó sắt vồ trượt, chỉ có mảng đất bị hất tung. Nó lại gầm gừ, tiếp tục lao đến con mồi. Chim đại bàng cũng không hề kém cạnh. Tên lửa loại nhỏ, laser, sóng âm liên tục phát kích. Ầm, ầm, khu đất dần trở nên tan hoang. Cây cối đổ rạp kha khá. Con đê chưa việc gì vì Nam toàn chạy ở bãi trống. Tình hình này nếu kéo dài thì nhiều người tò mò sẽ tới. Lúc đấy càng nguy hiểm hơn, cần phải kết thúc sớm. Phập, cái đuôi của thiết cầu thình lình dài ra, thành mũi nhọn hoắt, đâm mạnh vào kẻ trước mặt, âm thanh xé gió muốn đục thủng màng nhĩ vang lên, máu tươi nóng hổi theo đó văng ra xung quanh. Tử thần mỉm cười, không khí chết chóc tràn ngập nơi đây. Sự tình quá mức bất ngờ, vượt qua khả năng phản ứng của Nam Sos. Backngoc.com, theo Transformer Wikipedia, vũ trụ Transformer. Transformer là giống loài robot có tri giác, cảm xúc, khởi nguồn từ hành tinh máy móc xa xôi. Cybertron, những câu chuyện về cuộc sống, lịch sử, các cuộc chiến chính của họ được ghi chép, kể lại khác nhau giữa từng continuity, sự liên tục của đa vũ trụ mênh mông. Hàng triệu năm trước đây, trên hành tinh Cybertron đã tồn tại sự sống, nhưng không phải sự sống mà chúng ta biết ngày nay. Những robot thông minh có thể suy nghĩ và cảm nhận các thành phố có người ở. Tiếng nói từ thế giới bên kia trong Mortal Meet the Eye hay tạm dịch là hơn cả tầm hiểu biết. Họ là niềm mơ ước, giống loài cơ khí có thể chuyển đổi cơ thể thành xe cộ, máy móc, vũ khí, ranh giới phòng thủ còn lại để chống kẻ gieo rắc hỗn loạn. Unicron, họ đang có chiến tranh. các anh hùng Autobot đấu với lũ Decepticon độc ác trên quê nhà. Hành tinh kim loại Cybertron, và bây giờ ở trái đất của chúng ta, họ là hy vọng cuối cùng cho vũ trụ. Đó là Transformer, một lời quảng cáo giới thiệu The Transformer Comic, V, trong công cuộc tìm kiếm nguồn năng lượng mà Cybertron đã cạn kiệt. Các Autobot phải rời xa quê hương và mạo hiểm tới nhiều thế giới khác. Tuy nhiên, mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Họ bị đuổi bắt bởi Decepticon, những kẻ chỉ muốn thỏa mãn bản thân và chiến thắng Autobot. Quá trình truy kích, cả hai phi thuyền của đôi bên đều bị mất kiểm soát. Va chạm gần trái đất. Tại đây, các cuộc chiến mới lại bắt đầu. Căn cứ bí mật của Decepticon dưới lòng đất, phòng nghiên cứu của Shockwave. Lúc này, tên robot độc nhãn đang xem lại cảnh chiến đấu giữa hai Decepticon trinh sát với Nam. Dữ liệu tất nhiên được lấy từ chó sắt và đại bàng. Cách xa chỗ Shockwave là cỗ máy lớn. Hay chính xác hơn, một khẩu pháo công nghệ cao, nòng côn dài khoảng 3 mét, có các ký hiệu vi mạch chạy dài, đầu là quả cầu, đường kính cỡ 30 cm, bệ pháo gồm 4 cái chân máy như chân nhện, phần thân có một ống hình trụ trong suốt, hai đầu gắn kim loại, lắp ống dẫn, bên trong đấy là khối lập phương nổi tiếng ở vũ trụ Marvel. Tesseract. Theo những tin tức thu thập được từ Transformer Fanpage Việt Nam, Shockwave, chỉ huy khoa học và chiến lược của quân đoàn Decepticon, hay còn được gọi là nhà bác học điên của Megatron, hắn thường được miêu tả là gã một mắt lạnh lùng, toan tính và tôn thờ logic đến điên loạn, song có lẽ ít ai ngờ rằng, ẩn sau lớp vỏ như một cái máy tính biết đi, đó là cả một quá khứ tang thương, 6 triệu năm trước đây. Rất lâu trước khi cuộc đại chiến nổ ra, Shockwave là học trò ưu tú nhất của Giasus, nhà bác học lỗi lạc nhất của Cybertron, là một người nhiệt thành năng nổ tới mức gần như thái quá. Song cũng rất tận tâm cống hiến cho sự phát triển của Cybertron. Không có gì lạ khi hắn được rất nhiều người yêu quý. Thậm chí được bầu vào vị trí Senator bởi sự thân thiện và tấm lòng nhân hậu. Ngay ngày đầu tiên ở vị trí này, Shockwave đã nhận ra sự thối nát của chủ nghĩa Functionism. Chủ nghĩa chức năng, mỗi Transformer đều có nhiệm vụ riêng. Hiểu đơn giản là xe công nông thì không được nghiên cứu khoa học. Cũng như con đường tận vong mà chế độ Senate, hội đồng, đang hướng cả hành tinh tới. Trong nỗ lực giải cứu Cybertron khỏi thảm họa hủy diệt, hắn đã lén lút tiếp nhận những Transformer có ăn mốt. Chế độ chuyển đổi, khác thường hay bị khinh rẻ, cũng như những con người có chí hướng và tiềm năng lãnh đạo để tiếp quản chế độ sau này. Cùng chính vào thời gian đấy, Shockwave đã gặp Orion Pax khi anh lên tiếng tố cáo các Senator, thượng nghị sĩ, về tội tham nhũng và hai người lập tức trở thành bạn thân do sự đồng cảm trong cái nhìn về gần như tất cả mọi thứ. Với sự giúp đỡ của Orion, hắn đã thu thập đủ chứng cứ về sự gian dối của chế độ Senate và sẵn sàng đưa mọi thứ ra ánh sáng. Source: backnoxa.com. Song do quá tự tin vào vị thế của mình, Shockwave đã cô lường trước được rằng các Senator sẵn sàng giở thủ đoạn tàn độc nhất để bịt đầu mối. Chứng kiến học viện Giasian do chính mình lập ra bị đốt trụi, hắn đã tự giao nộp bản thân để cứu các học trò. Việc xảy ra sau đó có thể coi như là tội lỗi đáng kinh tởm nhất trong lịch sử của Cybertron. Shockwave bị đem đi thực hiện Shadow Play, ám du, một hình thức phẫu thuật nhằm cắt bỏ một phần não bộ. Mà trong trường hợp này là trung khu cảm xúc, độc ác hơn nữa, các Senator còn khiến hắn gần như tàn phế bằng nghi lễ Empurata. Thay thế khuôn mặt bằng một con mắt vô hồn và đôi tay thành những cái móc gớm guốc. Không cần nói cũng có thể hình dung, sự kiện này ảnh hưởng như thế nào đến Shockwave, từ một con người vô cùng nhiệt thành biến thành một cỗ máy vô cảm. Hắn giờ đây thậm chí không còn cả khả năng cảm nhận đau thương nữa. Thay vào đó là cảm giác như được giải thoát khỏi những ràng buộc bởi cảm xúc. Sau khi được trả tự do, Shockwave đã cắt đứt quan hệ với Orion Pax và tập trung toàn bộ tư tưởng vào việc tái thiết lập Cybertron. được tiếp cận bởi Megatron, lãnh đạo của cuộc nổi dậy. Hắn đã đồng ý giúp đỡ quân Decepticon với điều kiện được tiếp tục thực hiện những nghiên cứu của mình. Dù cho cả hai rõ ràng không cùng mục đích, và đó cũng chính là ngày Cybertron mất đi một vị cứu tinh và có thêm một kẻ hủy diệt. Dù cho chỉ là một nhà khoa học, hoạt động phần lớn trong bóng tối, nhưng Shockwave cũng vô cùng mạnh, nắm trong tay khả năng thao túng toàn bộ các phân tầng của quang phổ điện từ. Hắn có thể phóng ra những luồng laser với hình dạng và tần suất khác nhau với sức công phá cực lớn. Bộ giáp tưởng như thô kệch, nhưng lại đem lại cho Shockwave lợi thế phòng thủ rất mạnh. Chống đỡ được mọi đòn tấn công hay thậm chí cả những vụ nổ hạt nhân. Với những lý do trên, có thể nói trong quân Decepticon, hắn mạnh thứ hai chỉ sau Megatron, và ngay cả điều này còn đôi khi thay đổi. Song nổi bật hơn cả ở Shockwave là khả năng chế tạo cũng như sửa chữa mọi thứ. Hầu như tất cả mọi vũ khí mới, cũng như mọi lợi thế về công nghệ mà quân Decepticon có được đều là nhờ vào hắn. Không chỉ xuất chúng trong lĩnh vực chế tạo về vũ khí, Shockwave còn là một nhà sinh vật học đại tài, có khả năng tái tạo những sinh vật đã tuyệt chủng, hay tạo ra cả một giống loài mới. Predacon, loài Transformer lai rồng huyền thoại trong Transformer Prime hay Constructicon, những Transformer có khả năng kết hợp thành một cỗ máy hủy diệt khổng lồ trong Byverse. Tất cả đều do hắn nghiên cứu mà thành, trong nhiều vũ trụ, ngay cả những Dinobot cũng là sản phẩm của sự hứng thú với loài khủng long của Shockwave. Logic thống trị mọi suy nghĩ và hành động của hắn. Vì logic, Shockwave có thể bỏ qua những xung đột vụn vặt trong hàng ngũ Decepticon. Thường là với Starscream, song cũng có thể hủy diệt tất cả mọi thứ, nếu thấy điều đó là hợp lý. Chính vì lẽ này mà ngoại trừ TFA, nơi mà hắn thay thế Starscream vào vị trí kẻ trung thành cuồng tín. Trong hầu hết các vũ trụ còn lại, Shockwave đều vô cùng nguy hiểm và khó lường. Sẵn sàng lật đổ Megatron và lên nắm quyền thống trị. Hắn không làm điều này vì tham vọng quyền lực như Starscream mà chỉ đơn giản vì cho rằng nếu không còn bị cảm xúc chi phối, quân Decepticon sẽ đạt được mục tiêu chinh phục cả vũ trụ. Hai câu sau đây khắc họa rõ nhất con người Shockwave. Xét cho cùng, ta chỉ phục vụ một chủ nhân duy nhất, logic thuần túy. Shockwave, ngươi sẽ hủy diệt mọi sự tồn tại chỉ để thỏa mãn tham vọng của mình. Alpha Giant, nói về Shockwave trong online. Trong hầu hết mọi continuity, Shockwave đều biến thành một khẩu súng laser. Classic Model Mazda AX-8, dù là dạng thức xe tăng, animated, hay phi cơ, TFP và IDW Comic. Đặc điểm dễ nhận thấy nhất giữa các Unmod của hắn vẫn là nòng súng laser siêu bự. Chỉ có duy nhất ở Bisua, Shockwave mới có Unmod là một con cua. Hắn đôi khi còn được thấy sử dụng chính phiên bản Unmod thu nhỏ của mình như một khẩu súng ngắn. Source, backnox.com, kẻ đấy hưng một tên Autobot ư, ta chưa thấy ai trên mặt đất mà có tốc độ kinh khủng như vậy ngoài gã đó. Con người. Từ bao giờ mà lũ sinh vật thấp kém ấy lại sở hữu siêu năng lực? Từ sức mạnh trong người hắn có tia năng lượng giống như của Spark lẫn Energon là sao? Shockwave đặt ra nhiều nghi vấn. Hắn tiếp tục, giả thiết có đa vũ trụ. Vậy thì vài câu hỏi sẽ được giải đáp. Nếu thế, khối lập phương kia là gì? Nó mang khả năng mở cổng không gian giữa các vũ trụ ừm năng lượng của nó cũng thế. Nhưng biết đâu? Hắn chỉ là thí nghiệm bí mật của bọn Autobot và con người thì sao? Nói nhiều chỉ khiến câu chuyện dài hơn thôi. Xem ra cần phải thu thập thêm nhiều tư liệu nữa. Tại căn cứ Autobot, các chiến binh đang bàn bạc với nhau. Optimus Prime lên tiếng, đã qua một tháng từ khi Decepticon đạt được nó. Không biết chúng sẽ làm những chuyện gì điên rồ với thứ ấy. Nhất là tên Shockwave. Ta được ngài Primus báo mộng về một trường chiến tranh khủng khiếp sắp xảy ra. Ảnh hưởng tới vận mệnh của toàn bộ vũ trụ. Theo Transformer Wikipedia, nói đôi chút về Energon. Đó là nguồn nhiên liệu, năng lượng ưa thích của các TF, là thức ăn, đồ uống có cồn, đạn dược và thậm chí tiền tệ. Energon đặc biệt không ổn định. Chỉ một tác động nhỏ cũng có thể khiến nó phát nổ. Cách an toàn nhất để vận chuyển là cô đặc dưới dạng khối hộp. Mặc dù còn đôi chút nguy hiểm, về Spark, đây là năng lượng sống hay linh hồn của Transformer. Mỗi Spark là một phần tách ra từ thần tùy, Essen, của Primus, đệ nhất, đấng sáng tạo của Transformer. Spark được bảo vệ trong cơ thể Transformer. Nếu có những hư hại không thể sửa chữa, nó sẽ tắt, trở về với Old Spark, điểm đến cuối cùng của mọi Transformer. Và anh, cô, ta chắc chắn chết, cho dù Transformer phải nhận những tổn thương vật lý cực lớn. Nếu Spark còn nguyên vẹn, họ có thể được tái tạo, phục hồi và đặt Spark trở lại chỗ cũ để tái sinh. When a Spark go online, there is great joy, when one is extinguished, the universe weep, tạm dịch, khi mỗi Spark kết nối, đó là niềm hạnh phúc lớn, khi nó bị hủy diệt. Vũ trụ khóc thương, Rhinox, Transformer thần bí trong The Spark, lòng nhiệt huyết bị đem vùi dập, hai con mắt cũng mất đi rồi, cảm xúc này đã xa rời, điên loạn, tàn nhẫn, bao lời vào ra, trả thù đời, tìm và hủy diệt, từ đi ngược lô, dích bản thân, trong tay nắm vật thánh thần, kế hoạch nào sắp được dần lập đây, cách chương.